hai người chồng, chương 173, hư hỏng thăng 18 cộng. Gocchuyenaudio.com. Tôi hiển nhiên khó chịu. Anh tự động ôm em mỏi ôm tôi hiển nhiên nằm dài trên ngực của Đỗ Đức Chí. Cô thật sự rất khó chịu. Cơn khát cậu ấy làm cô không nhịn được mà cứ mút chặt lấy vật nam tính đang ở sâu trong cô. Đỗ Đức Chí hít một hơi sâu. Thầm mắng chết tiệt, anh nhanh chóng lật người cô qua. Tô hiển nhiên nhân cơ hội dùng chân quấn chặt lấy hông của anh. Môi cô nhếch cười ngọt ngào. Giọng khàn khàn nói, hương nhanh chồng ơi hư hỏng. Đỗ Đức Chí mắng yêu Tô hiển nhiên một câu sau đấy nhanh chóng nhấp mạnh vào sâu trong cô. Nhịp độ nhấp ngày một nhanh hơn. Tô hiển nhiên ưỡn ngực rên rỉ mãi. Chí ưm a không a chậm một chút. Đỗ Đức Chí cúi người xuống một chút, lại nhẹ nhàng hôn lên môi của Tô Hiển Nhiên. Từng tiếng mút môi chùn chụt đến những âm thanh da thịt chạm nhau phát ra vang vội. Bạch bạch bạch, Chí A xong chưa? Tô Hiển Nhiên bị hành hơn 2 giờ đã sắp cạn kiệt khí lực mà nhìn Đỗ Đức Chí hỏi. Đỗ Đức Chí nhìn như không nhìn Tô Hiển Nhiên, môi anh nhếch lên nhanh chóng tiến sâu vào trong cô, chạm vào ngay điểm nhạy cảm. Tô hiển nhiên thét lên một tiếng, Tô hiển nhiên thét vang một tiếng phun trào ra dịch thủy. Đỗ Đức Chí ôm chặt eo của Tô hiển nhiên, hung hăng ra vào hơn chục lần rốt cuộc anh cũng phun trào. Tiếng gầm nhẹ của anh vang lên, Tô hiển nhiên mắt không hé, mệt mỏi đến không muốn nhúc nhích, Đỗ Đức Chí đè lên người cô một chút rồi dừng lại. Nhìn cô, anh cười nhẹ hôn lên má cô. Chán cô một cái mới rút ra, theo vật nam tính ra ngoài, tinh dịch cũng ứa ra, Đỗ Đức Chí ôm Tô Hiển Nhiên đi thẳng vào phòng tắm. Đặt cô vào buồng tắm, anh nhẹ nhàng lau sạch người cho cô, nhìn cổ, nhìn vai lại nhìn về ngọn đồi núi nhô cao kia, môi anh nhếch lên, những dấu vết đỏ đỏ tím tím ân ái hiện lên không dứt. Anh hôn nhẹ lên chán cô một cái, ôm cô lên xả nước bò. Mới đặt cô vào lại sau đấy nhanh chóng đi ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường ngoài kia. Sạch sẽ anh mới ôm cô đặt lên giường. Cách chương.